Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 595, Ngao Bính trong miệng chân tướng. Dừng tay đi, Ngao Bính thanh âm tại Na Cha cùng Thạch Cơ vang lên bên tai. Cùng lúc đó, Ngao Bính cũng là xuất hiện ở Thạch Cơ cùng Na Cha ở giữa. Một tay ngăn trở Thạch Cơ đạo kiếm, một tay ngăn lại Na Cha hỏa tiêm thương. Ngao Bính thản nhiên nói, có thể hay không nghe ta nói hai câu. Ngao Bính hời hợt ở giữa biểu hiện ra thực lực để Thạch Cơ sắc mặt biến hóa. Nàng thu hồi đạo kiếm, đứng chắp tay, ngươi muốn nói cái gì? Nếu như ngươi muốn để bần đạo từ bỏ làm đồ đệ nhi báo thù, vậy ngươi có thể không cần nói. Nhìn thấy Thạch Cơ thu tay lại, Na Cha cũng là thu hồi một đám pháp bảo. Nhìn thoáng qua Ngao Bính, Na Cha nói, nàng muốn tìm ta báo thù, để nàng tới chính là, ngươi là Ngao Hân Tam Ca, không cần thiết dính vào, không cần thiết. Ngao Bính nhìn Na Cha một chút, kia khuôn mặt quen thuộc để trong mắt của hắn lộ ra một vòng thống khổ. Ngươi chỉ biết nói ta là tiểu muội Tam Ca, nhưng là, ngươi có biết hay không? Ta thực ra còn có một thân phận khác. Thân phận gì? Na Cha kỳ quái nhìn Ngao Bính một chút, có chút không rõ hắn muốn làm cái gì. Thạch Cơ muốn báo thù, mặc kệ Ngao Bính có thân phận gì, chỉ sợ đều khó mà ngăn cản. Nhìn vẻ mặt nghi ngờ Na Cha, Ngao Bính chậm rãi nói, ta là Đông Hải Long Vương Tam Thái Tử Ngao Bính, cũng là tiểu muội Tam Ca. Nhưng là đối với ngươi mà nói, ta hẳn là còn có một cái thân phận, đó chính là ngươi cửu nhân. Dừng một chút, nhìn xem Na Cha kinh ngạc ánh mắt, Ngao Bính nói bổ sung, sinh tử mối thù. Na Cha ngây ngẩn cả người, thậm chí liền một bên Thạch Cơ cũng ngây ngẩn cả người. Đây cũng là cái gì triển khai? Nhíu nhíu mày, Na Cha nhìn vẻ mặt nghiêm túc Ngao Bính, trong lòng chẳng biết tại sao đột nhiên dâng lên mấy phần bực bội ý. Ngươi không có bệnh đi. Ta tự hạ sinh ra. Đại đa số thời gian đều ở tại Trần Đường Quan. Người bên ngoài hết thảy cũng không biết mấy cái. Ngươi nói ngươi cùng ta có sinh tử mối thù. Nếu như không phải là bởi vì Ngao Hân, ta cũng không nhận ra ngươi tốt đi. Nhưng mà, Na Cha lời nói đồng thời không có để Ngao Bính dao động. Hắn nhìn xem Na Cha, bình tĩnh tự thuật, đời này không có, kiếp trước kia đâu, ngươi cũng đã biết, ngươi kiếp trước thân phận. Na Cha ngây ngẩn cả người, kiếp trước, mà nghe được Ngao Bính nói như vậy, bên cạnh hiểu rõ một phần nội tình Ngao Lam nhìn xem Na Cha. Có chút không dám tin hỏi, Ngao Bính, chẳng lẽ nói, nàng chính là, Ngao Bính nhẹ gật đầu. Đúng vậy, Ngao Lam thúc thúc, vì lẽ đó chuyện kế tiếp, liền để cho ta tới xử lý đi. Đạt được Ngao Bính xác nhận, Ngao Lam thở dài một hơi, không nói gì nữa, ánh mắt bình tĩnh nhìn Na Cha. Ngao Bính nói, ngươi một đời trước, là chết trên tay ta. Nhìn xem trước mặt Ngao Bính, cái này Ngao Hân Tam Ca, Na Cha trong đầu đột nhiên có chút hỗn loạn. Nàng đột nhiên nhớ tới trong đầu của mình đã từng hiển hiện qua những hình ảnh kia. Ngập trời sóng lớn, dữ tợn bạch long, cùng thật sâu tuyệt vọng. Nàng lập tức minh bạch cái gì? Phía trước nàng nhìn thấy Ngao Hân chân thân, còn cảm thấy Ngao Hân cùng nàng trong đầu đầu kia bạch long có chút rất giống. Bây giờ nghĩ lại, huynh muội trong lúc đó, có thể nào không có rất giống? Nàng nhìn xem Ngao Bính, hỏi, ta trong trí nhớ đầu kia Bạch Long là ngươi. Mặc dù là câu hỏi, nhưng đã là giọng khẳng định, trừ loại khả năng này, Na Cha đã nghĩ không ra cái khác. Ngao Bính thở dài một tiếng long ngâm ở trong thiên địa vang lên. Ngao Bính thân hình biến mất tại nguyên chỗ, thay vào đó là một đầu dáng người mạnh mẽ Bạch Long. Là cái dạng này sao? Bạch Long tĩnh tĩnh nhìn xem Na Cha, hỏi, Na Cha không nói gì, nhưng ở lúc này, trầm mặc không thể nghi ngờ là tương đương ngầm thừa nhận. Đúng lúc này, một cái hư nhược thanh âm đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thanh âm kia mặc dù suy yếu, nhưng lại khó nén trong giọng nói kích động. Theo tiếng nhìn lại, một cái thân ảnh nho nhỏ chính vịn vách tường đứng tại phía dưới cửa vào đại điện. Ngẩng đầu nhìn bọn họ, Ngao Hân, phía trước Ngao Hân mặc dù bị Bích Vân cùng Thải Vân kiếm khí trọng thương, lâm vào hôn mê, nhưng là nàng làm Long tộc tiểu công chúa. Ngao Lam cho nàng ăn vào chữa thương đan dược tự nhiên là tốt nhất. Bởi vậy, tại thương thế có chút chuyển biến tốt đẹp sau, Ngao Hân liền thức tỉnh. Sau khi tỉnh lại, Ngao Hân không nhìn thấy Na Cha, cho nên liền đi tới ngoài điện. Sau đó nàng liền thấy trên bầu trời rằng co mấy người, đồng thời nghe được Ngao Bính cùng Na Cha đối thoại. Ngao Hân nhìn thấy cửa điện Ngao Hân, Na Cha ánh mắt lộ ra một vòng kinh hỉ. Cái gì Ngao Bính, cái gì Thạch Cơ, tại thời khắc này đều bị nàng quên hết đi. Nàng trực tiếp rơi đến trên mặt đất. Ngao Hân trước mặt, ngươi rốt cục tỉnh, Ngao Hân. Nhưng mà, nhìn xem trước mặt Na Cha, đối mặt với Na Cha quan tâm, Ngao Hân nhưng là lui về sau hai bước. Nàng mặc dù cũng đang nhìn Na Cha, nhưng là trong ánh mắt lại lộ ra mấy phần thương cảm cùng mê mang. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngao Hân, ngươi thế nào? Ta là Na Cha a. Nhìn thấy Ngao Hân phản ứng, Na Cha sửng sốt một chút, lập tức một mặt lo lắng nói. Nàng tiến lên một bước, muốn kéo ở Ngao Hân tay, nhưng mà lại bị Ngao Hân tránh đi. Na Cha, Ngao Hân lặp lại một lần Na Cha danh tự, nước mắt không biết thế nào liền rơi xuống. Ngươi là Na Cha, có thể ngươi vẫn là ta biết cái kia Na Cha sao? Nàng cúi đầu, nước mắt trượt xuống trên mặt đất, ngã được nát. Ta biết Na Cha là ta bằng hữu tốt nhất, có thể ngươi, nhưng là tam ca cửu nhân, là ngươi thay đổi, hay là nói, ngươi ngay từ đầu tiếp cận ta, chính là vì tam ca đâu? Na Cha ngốc tại nơi đó, nàng nhìn xem không ngừng thút thít Ngao Hân, chân tay luống cuống. Ngao Bính, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Gầm lên giận dữ, Na Cha dẫm lên phong hỏa luân phóng lên tận trời, đi tới Ngao Bính trước người. Hỏa thiêm thương thẳng tắp chỉ vào Ngao Bính long đầu. Kiếp trước kiếp này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói cho ta rõ. Ngao Bính nhìn một chút trước mặt Na Cha, lại nhìn một chút phía dưới Ngao Hân, chậm rãi nhắm mắt lại. Chính ngươi xem đi. Một viên to lớn long châu theo Ngao Bính trong miệng thốt ra. Kia long châu tản mát ra một đạo xanh thảm hào quang. Một màn ánh sáng cũng là tùy theo xuất hiện ở trên bầu trời. Màn sáng bên trong chỗ hiện ra chính là Đông Hải thượng cảnh sắc. Một cái tiểu nữ hài xuất hiện ở Đông Hải bên cạnh. Sau đó là một đầu bạch long. Từng màn cảnh sắc thay nhau tại màn sáng bên trong hiện ra. Tất cả mọi người lặng lặng mà nhìn xem. Cho đến cuối cùng, tiểu nữ hài còn sót lại tinh phách bị nữ oa lấy đi. Cùng lúc đó, Ngao Bính thanh âm cũng là vang lên bên tai mọi người. Nói là sinh tử mối thù, nhưng kỳ thật chỉ là ta thiếu ngươi. Lúc trước ta cũng không nhận được trừng phạt. Thiên đế bệ hạ nói muốn chờ ngươi sau khi trùng sinh tự tay để chấm dứt đoạn nhân quả này. Ta một mực chờ đợi ở một ngày này đến, nhưng lại không nghĩ tới sẽ là dạng này một cái tràng diện. Hiện tại, ngươi rõ chưa? Na Cha trầm mặc, không nói gì. Hồi lâu, Na Cha quay đầu, nhìn xem thạch điện cổng Ngao Hân, chậm rãi nói, nếu như ta nói, đây hết thảy ta cũng không biết, ta cũng chỉ là đơn thuần coi ngươi là làm bằng hữu. Ngươi tin tưởng ta sao? Ta tin tưởng ngươi. Ngao Hân nhẹ gật đầu, nhưng là nước mắt, nhưng là làm sao cũng không cầm được theo khóe mắt trượt xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục